Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, 008, nộn huyệt bị lông chim cùng ngón tay chơi đến cao trào trợn trắng mắt. Ngụy nữ nữ, H1 chỉ giao, Nhan Lăng Duyệt ở trên sofa cùng Ninh Nhu mặt đối mặt mà ngồi. Cầm lấy cái vồ, dùng có lông chim kia một đầu nhẹ nhàng mà dọc theo chính mình mượt mà vú ngoại duyên. Chậm rãi qua lại quét lộng, Ninh Nhu y hồ lô họa gáo. Ngứa cảm từ nàng vú bên cạnh chậm rãi hướng đầu vú tập trung. Nguyên bản non mềm làn da thượng nổi lên một tầng hơi mỏng tiểu ngật đáp. Nàng nhịn không được tưởng duỗi tay đi bắt ngứa, lại bị Lăng Duyệt kéo lại, tiếp theo. Lăng Duyệt giáo nàng dùng lông chim từ hai vú ngoại duyên chậm rãi chiều quầng vú di động. Tiểu tâm mà tránh đi đầu vú, chỉ ở kia phiến đạm phấn khu vực đi lên hồi đánh vòng trêu đùa, Ninh Nhu cảm thấy chính mình quầng vú khu vực làn da từng đợt mà phát khẩn. Đầu vú thế nhưng ở không đã chịu đụng vào dưới tình huống chậm rãi đứng thẳng lên. Nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì ở nàng ngày thường nhận chi, đầu vú chỉ có bị đụng tới, bị vuốt ve mới có thể dựng thẳng, nhưng như vậy chỉ là kích thích quầng vú khiến cho đầu vú đứng thẳng tình huống nàng lần đầu tiên. Gặp được, nhịn không được tò mò mà dùng lông chim không ngừng mà quét lộng quầng vú. Cái loại này tê ngứa cảm chậm rãi từ hai vú hướng xương quay xanh. Cổ lan tràn, nàng ngừng tay. Xin giúp đỡ mà nhìn thoáng qua Lăng Duyệt, Lăng Duyệt đã dừng chính mình động tác. Vẫn luôn ở quan sát đến nàng, đối nàng chỉ dẫn nói. Hiện tại dùng lông chim đậu một chút ngươi núm vú thử xem, Ninh Nhu làm theo. Đương mềm mại lông chim từ mẫn cảm đầu vú thượng đảo qua thời điểm. Nàng một trận giật mình, điện giật tê dại truyền khắp thân thể của nàng. Lệnh nàng nhịn không được nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng. Lại bởi vì cảm thấy thẹn chạy nhanh khắc chế. Nhưng trên tay nàng động tác lại khó có thể đình trì. Mê muội mà dùng lông chim âu yếm hai viên tiểu xảo đầu vú. Lúc này, Lăng Duyệt bắt được tay nàng. Mang theo nàng tăng lớn lông chim di động phạm vi. Từ nộn nhũ ngoại sườn đến quầng vú lại đến núm vú. Không hề quy luật mà di động tới, nhưng lại mỗi lần đều làm lông chim mũi nhọn từ núm vú thượng xẹt qua, thực mau. Ninh Nhu tiếng rên rỉ liền tinh tế mà từ giữa môi truyền ra tới. Nàng nhỏ giọng mà than nhẹ, a, bên kia hảo ngứa, ngô, một bên rên rỉ, một bên không tự giác mà cũng nổi lên chân, Lăng Duyệt chú ý tới cái này động tác. Hai tay bẻ ra nàng đầu gối, làm nàng nơi riêng tư ở bên trong quần vải dệt che lấp hạ bại lộ ra tới, Ninh Nhu nhẹ nhàng mà, a. Một tiếng liền tưởng duỗi tay đi chắn, nhưng là Lăng Duyệt đã dùng chính mình trong tay lông chim bắt đầu khảy nàng bắp đùi. Còn có bị quần lót che đậy huyệt khẩu, mềm nhẹ lông chim cách quần lót, chỉ có thể cấp tiểu huyệt mang đến thực rất nhỏ xúc cảm. Nhưng loại này tuần tự tiệm tiến cảm giác mới có thể chậm rãi khơi mào Ninh Nhu cảm quan hưng. Phấn, Lăng Duyệt ý bảo Ninh Nhu tiếp tục đùa bỡn chính mình vú. Mà nàng còn lại là bắt đầu dùng lông chim tao thổi mạnh Ninh Nhu đùi. Rãnh mông, nàng nhẹ giọng mà khuyên dỗ, đem chân mở ra, lại trương đại một chút. Đối, chính là như vậy. Lông chim bắt đầu nhanh chóng mà ở bên trong quần thượng bát quét. Ninh Nhu đã cảm giác được đến từ huyệt khẩu ngứa. Có chút khó nhịn mà ở trên sofa xê dịch mông. Lăng Duyệt đem cái vồ điều cái đầu. Dùng đoạn mao soát kia một đầu bắt đầu cách quần lót kích thích Ninh Nhu âm đế vị trí. Quả nhiên, Ninh Nhu thân thể đột nhiên bắn ra. Nhẹ giọng kêu lên, nha, nơi đó, đừng đụng. Lăng Duyệt cũng không phản ứng, mà đã bắt đầu dùng mao soát cẩn thận mà dọc theo nàng tiểu huyệt hình dạng chậm rãi miêu tả. Tựa như ở phác họa nàng tiểu huyệt giống nhau, đầu tiên là âm hộ, lại đến hai mảnh môi âm hộ vị trí, lại đến nhắm chặt huyệt khẩu, cùng bị mềm thịt bảo hộ ở bên trong âm đế, nàng đều dùng mao soát chậm rãi đảo qua, có chút địa phương thậm chí qua lại rất nhiều lần. Ninh Nhu nỗ lực mà dương hai chân, trên tay nàng động tác đã không biết khi nào dừng, chuyên chú mà cảm thụ được hạ thể cái loại này kỳ diệu cảm giác. Bị mao soát đảo qua địa phương như là có con kiến bò quá giống nhau phát ngứa. Lăng Duyệt lại không cho nàng duỗi tay đi bắt, nàng chỉ có thể không được mà vặn eo, theo bản năng mà co rút lại huyệt khẩu, kỳ vọng có thể giảm bớt một chút ngứa cảm, nhưng lại không phát hiện chính mình tiểu huyệt đã chậm rãi chảy ra một chút mật dịch. Lăng Duyệt đã chú ý tới điểm này, nàng dùng lông chim cùng mao soát hai đầu qua lại luân phiên trêu đùa Ninh Nhu tiểu huyệt. Đầu tiên là dùng lông chim nhanh chóng mà qua lại khảy toàn bộ âm huyệt. Tiếp theo lại dùng mao soát chuẩn xác mà kích thích âm đế. Dần dần mà, quần lót hạ bộ vải dệt bắt đầu ấn ra vệt nước hình dạng, quan thái thái. Người tiểu huyệt có cái gì cảm thủ? Nói ra, Lăng Duyệt thanh âm mềm nhẹ, Ninh Nhu đã nheo lại hai tròng mắt. Ngửa đầu dựa vào trên sofa. Môi khẽ nhếch nhẹ nhàng mà thở hổn hển, nó có điểm ngứa, ân, chưa từng có loại cảm giác này, còn có điểm nhiệt, có điểm phát khẩn, đây là ngươi tiểu huyệt cảm thấy thoải mái biểu hiện. Ta đây muốn tiếp tục, Lăng Duyệt nhẹ giọng nói, một bên duỗi tay xoa Ninh Nhu viên mông, một bên nhẹ nhàng cởi ra nàng quần lót ném tới một bên, đã không có quần lót che giấu xấu hổ. Lăng Duyệt rõ ràng mà nhìn đến Ninh Nhu huyệt khẩu đã rõ ràng chảy ra mật dịch. Huyệt phùng không hề khép kín mà là hơi hơi mở ra. Ninh Nhu liền chính mình đều chưa từng có xem qua. Chính mình âm huyệt, hiện tại ngược lại bị Lăng Duyệt nhìn đi. Nàng chỉ cảm thấy ngượng không thôi. Vội vàng quay đầu đi. Nhưng là hạ thể lại không biết cố gắng mà lại chảy ra một chút nước sốt tới. Lăng Duyệt dùng lông mềm soát chống Ninh Nhu tiểu huyệt cánh môi, đem thịt cánh hướng bên cạnh đẩy ra, lộ ra nộn phấn mềm thịt, tiếp theo như là dùng bút lông dính lấy mực nước giống nhau. Dùng lông mềm dán ở nàng huyệt phùng trung gian, dính dâm thủy, nhẹ nhàng mà trên dưới bát quét lên, loại này lại chát lại ngứa kích thích cảm. Nháy mắt khiến cho Ninh Nhu khống chế không được mà ngâm kêu ra tiếng. Bắp đùi mềm thịt đều run rẩy lên. Đừng, không cần như vậy. Hảo, hảo ngứa a. Lăng Duyệt mắt điếc tai ngơ, liên tục dùng lông mềm kích thích tiểu huyệt. Thực mau lông mềm thượng liền dính đầy Ninh Nhu dâm thủy. Lăng Duyệt đem mao soát rút ra một chút, mao tiêm thượng thậm chí đã lôi ra một cái dâm đáng chỉ bạc. Tiếp theo nàng đem lông mềm ấn tới rồi kia viên đã hơi hơi ngẩng đầu âm đế thượng, nhanh chóng mà khảy hai hạ. Ninh Nhu chưa bao giờ bị như vậy kích thích quá âm đế, nhịn không được tiêm thanh yêu kiều rên rỉ lên, thân thể căng chặt, mông run rẩy không thôi. Nha a, không cần, không cần, hảo kỳ quái. Lăng Duyệt lập tức lấy ra mao soát, Ninh Nhu lập tức lỏng kính, hai chân phát run mà hướng hai bên rộng mở, kia hai mảnh ướt dầm dề thịt cánh giống cao trào dường như run rẩy khép mở. Không đợi nàng hoãn quá mức tới, Lăng Duyệt lại lần nữa đem mao soát để đi lên, so vừa rồi càng nhanh chóng mà khảy lên, một bên hỏi cảm giác này thế nào, có phải hay không cảm thấy âm đế lại ma lại thoải mái, liền đùi đều tê tê ngứa ngứa. Ninh Nhu khuôn mặt xấu hổ đến ửng đỏ, khóe mắt như là hàm chứa cảm thấy thẹn nước mắt, nhưng này bị lông mềm khảy cảm giác xác thật là thoải mái đến liền đầu quả tim nhi đều ở phát run. Loại này kỳ diệu khoái cảm làm nàng sinh ra một loại muốn ngừng mà không được tâm lý. Nàng đùi đã không chịu lý trí khống chế, tận lực mà trương tới rồi lớn nhất, nàng hai mắt thất thần mà trả lời, là cảm giác hảo ngứa, thật là khó chịu, lại thật thoải mái, thích sao? Lăng Duyệt ngó nàng liếc mắt một cái, kỳ thật này không cần nàng trả lời, Nàng kia Hàm Xuân hai tròng mắt cùng mở rộng ra hai chân đã trả lời vấn đề này. Lăng Duyệt không hề nói nhiều, lông mềm không ngừng mà đem dâm thủy mạt đến Ninh Nhu Âm Đế thượng. Theo sau lại dùng xoa khai mao tiêm tao quát Âm Đế đỉnh. Lặp lại qua lại này hai cái động tác, Ninh Nhu lúc này đã bị này chưa bao giờ thể hội qua khoái cảm. Chiếm cứ lý trí, tay nàng chỉ từ đầu gối cong phía dưới vòng qua, nắm chặt chính mình đùi, eo nhỏ không tự chủ được mà hướng lên trên cùng, rên rỉ âm lượng càng thêm làm càn lên. Hảo sảng a, rất thích, tiểu huyệt ma đã chết. Lăng Duyệt xem nàng đã không còn rụt rè, vì thế vươn ngón tay, chậm rãi cắm vào nàng ướt huyệt, không đợi nàng phản ứng, liền khúc khởi ngón tay, bắt đầu moi lộng nàng tiểu huyệt phía trên gờ điểm. Ninh Nhu thân thể trong nháy mắt giống điện giật, giống nhau phản cung gắt gao banh trụ, phần eo cũng thành một cái rào hảo đường cong, hai chỉ nộn nhũ run rẩy mà hoảng ra nhũ lãng. Nộn huyệt gắt gao mà xoắn lấy Lăng Duyệt ngón tay, thế nhưng vài cái đã bị Lăng Duyệt chơi tới rồi cao trào. Không, không cần a, tiểu huyệt, tiểu huyệt, ô, sảng đã chết. Lăng Duyệt không màng nàng khóc kêu, ngón tay vẫn cứ ở nàng khẩn rảo huyệt moi lộng, thẳng đến nàng thịt non đều bắt đầu run rẩy, đại cổ ướt hoạt dâm dịch trào ra tới, làm nàng ước chừng ở cao trào trung co rút mấy chục giây mới rút ra dính đầy dâm dịch ngón tay. Đường Lăng Duyệt ngón tay từ nộn huyệt rút ra lúc sau, Ninh Nhu như là hư thoát giống nhau cả người nằm liệt trên sofa, hai chân dâm thái tẫn lộ mà đại sường, nhưng nàng cũng vô lực đi khép lại, nửa trợn trắng mắt thở hổn hển, thân thể đều còn ở hơi hơi mà run rẩy. Đây là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên tính cao trào. Lăng Duyệt nhìn nàng thỏa mãn lại thất thần thần thái, lại nhìn chính mình tràn đầy dâm thủy ngón tay, cười cười xoay người mở ra cửa phòng, đối chờ tại bên ngoài quan trấn nói: "Quan tiên sinh, thỉnh ngươi vào đi." Tác gia tưởng lời nói bị nữ chủ dùng ngón tay cùng tiểu mao soát chơi đến cao trào lạc tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.